Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 188, chương 188, nữ hoàng hậu ái. Thân là nữ hoàng lãnh thanh niên tính tình tương đối nghiêm cẩn. Kỳ thật cũng không thích những cái kia ngang ngạnh người. Nhưng không biết vì cái gì. Đối mặt Tần Mộc Thần tên tiểu hoạt đầu này. Tâm lý lại không hiểu có mấy phần thân thiết cùng yêu thích. Thấy thế nào làm sao thuận mắt, muốn làm quan, chưa chắc không thể. Lãnh thanh niên trầm ngâm một lát, thản nhiên nói, như vậy đi. Trẫm phong ngươi làm, điển hiệu hộ, đảm nhiệm chức vụ tại Cửu Huyền Môn, phụ tá Mạt Ly quận chúa tra án, tiêu diệt phản tặc. Khác, thêm phong ngươi làm lục phẩm thiên võ tâm nhàn chức. Có nguyện ý hay không tảo triều tiến điện tùy ngươi tâm tình. Nghe được nữ hoàng lời ấy, đại điện người đều là xôn xao. Lục phẩm thiên võ tâm mặc dù chỉ là một cái vinh dự nhàn chức, nhưng không phải người bình thường có thể thụ phong. Nếu không có đại công lao là không có tư cách hưởng thụ như thế đãi ngộ. Đương nhiên, cái này dù sao chỉ là nhàn chức, mặc dù một số đại thần bất mãn, nhưng cũng miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng điển hiệu nhà chức lại nắm giữ quyền lực cực lớn. Nói câu không dễ nghe, chức vị này chẳng khác nào là bình dân thổ hoàng đế. Muốn tra cái gì, cơ bản đều có quyền lực đi thăm dò. Bao quát giờ phút này trong đại điện tuyệt đại đếm thần tử, Tần Mộc Thần chỉ là một cái giang hồ tu sĩ, trước đó vẫn là mang tội chi thân. Giờ phút này lại đột nhiên bay lên đầu gà biến phượng hoàng. Chưa bao giờ có tiền lệ như vậy a. Một số đại thần bất mãn, liền muốn mở miệng khuyên can. Thế nhưng là bị lãnh thanh niên băng lãnh mắt phượng quét qua. Nhất thời đã mất đi dũng khí. Cúi đầu nguyên một đám không dám nói lời nào. Tốt a, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán. Tần Mộc Thần tuy nhiên còn không biết rõ chức quan này có bao nhiêu lợi hại. Nhưng nhìn đến các đại thần phản ứng, liền biết nữ hoàng tuyệt đối hậu đãi hắn. Sau đó hô lớn, đa tạ nữ hoàng bệ hạ hậu ái. Thần nguyện vì bệ hạ cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Cho dù là cửu thiên chi tinh thần, bệ hạ nếu muốn, thần cũng sẽ dốc hết toàn lực làm hái. Nịnh hót. Các đại thần khinh bỉ vô cùng, lãnh thanh niên phấn môi hơi hơi nhếch lên một vệt đẹp mắt đường cong. Con người nhìn về phía Mạt Ly, Mạt Ly, yến song ưng thì giao cho ngươi. Thật tốt mài, là lương ngọc hoặc là phân châu, đều xem biểu hiện sau này của hắn. Tiêu tan đừng cho chấm thất vọng, Mạt Ly minh bạch, Mạt Ly điểm nhẹ chán. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tần Mộc Thần. Hơi xúc động, gia hỏa này thật sự là đi vô cùng lớn chó liệng trở a. Trước một khắc một chân đạp ở quỷ môn quan phía trên. Sau một khắc, lại thành nữ hoàng bệ hạ nhỏ người đỏ. Tốt, bãi triều đi, lãnh thanh niên có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Thản nhiên nói, Mạt Ly, Yến Song Ưng, các ngươi hai cái đến ngự thư phòng đến. Chấm còn có chút sự tình muốn hỏi các ngươi. Đúng, đúng, Tần Mộc Thần cùng Mạt Ly đáp. Lãnh thanh niên vừa muốn đứng dậy, con người bỗng nhiên liếc nhìn một bên Thanh Linh công chúa. Ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn. Thanh Linh, ngươi tuy là trước đế vương chi nữ, nhưng chấm một mực đem các ngươi tỉ muội làm thành chính mình nữ nhi đối đãi. Ngươi muốn cái gì, chấm cũng tận lượng thỏa mãn ngươi. Nhưng hôm nay, ngươi để chấm thất vọng. Thanh Linh công chúa thân thể mềm mại run lên, dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, liền vội vàng quỳ xuống đất. Mẫu hậu, nhi thần cũng không biết rõ Lữ Cương chính là Chu Thiên giáo phản tặc. Nhi thần ngu muội, cầu mẫu hậu khai ân. Nhìn qua tiểu công chúa run lẩy bẩy niết, lãnh thanh niên ánh mắt lưu động, tựa hồ nhớ lại cái gì. Khe khẽ thở dài, khua tay nói, trở về đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm. Đa tạ mẫu hậu khai ân, nhi thần sau khi trở về thật tốt tự kiểm điểm. Thanh Linh công chúa vội vàng khấu tạ. Tần Mộc Thần nhìn lấy nhẹ nhàng thở ra tiểu công chúa. Nói thầm, xem ra nghe đồn không sai. Cái này nữ hoàng bệ hạ đối Thanh Linh công chúa vẫn là tương đối sủng ái. Trong ngự thư phòng, Lãnh Thanh Niên đổi một kiện tương đối ở nhà cạn quần dài màu lam. Ung dung hoa quý, ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách. Ba búi tóc đen bị một cái rất phổ thông cây châm gỗ kéo lên. Trong lúc phất tay, một cách tự nhiên toát ra một loại không cách nào ngôn ngữ yêu nhã cao quý vận vị. Nói cho trẫm, ngươi là làm thế nào biết quyển sách kia bên trong có tường kép? Lại làm thế nào biết? Lữ Cương, trên người có chữ. Lãnh Thanh Niên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chất vấn Tần Mộc Thần. Hai đầu lông mày không có trên đại điện đối đãi Tần Mộc Thần thân hòa, lộ ra tương đối lạnh lùng. Tần Mộc Thần do dự một chút, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói, đây là thần một loại kỳ dị năng lực, cụ thể không cách nào giải thích, còn mời bệ hạ thứ lỗi. Không muốn giải thích, nói rõ bản thân ngươi thì có vấn đề, ngươi thì không sợ ta trở mặt giết ngươi? Lãnh Thanh Niên con ngươi băng lãnh. Tần Mộc Thần cười nói, nếu như nữ hoàng bệ hạ không tín nhiệm ta, liền sẽ không tại trên đại điện như vậy hậu ái ta. Thần tin tưởng nữ hoàng bệ hạ sẽ không để ý bí mật này. Tại nhìn chằm chằm sau một hồi, Lãnh Thanh Niên trên mặt thần sắc biến đến nhu hòa một số, cười nhạt nói, ngươi cái này thằng nhóc láu cá ngược lại là đoan chắc chấm. Không sai, chấm hoàn toàn chính xác rất tín nhiệm ngươi, mà lại loại này tín nhiệm thì liền chấm chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin. Dù sao ngươi ta ở giữa, chính là lần đầu tiên gặp mặt. Tần Mộc Thần nói, kỳ thật thần lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ, cũng cảm thấy rất thân thiết. Được rồi, ở chỗ này cũng không cần phải nịnh hót. Lãnh Thanh Niên cười cười, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt lại sắc bén. Tướng mạo của ngươi có đi qua một số tiểu ngụy trang, cho nên tại che giấu thân phận gì sao? Không giống nhau. Tần Mộc Thần mở miệng. Lãnh Thanh Niên nhìn về phía Mạt Ly, ngươi nói. Mạt Ly khẽ cắn phấn môi, nói khẽ, bệ hạ, Mạt Ly vẫn chưa có ý giấu giếm ngài, chỉ là chuyện hôm nay quá mức đột nhiên. Mạt Ly cũng không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thật sự là hắn là tại ngụy trang thân phận, cũng không phải gọi Yến Song Ưng, mà gọi là Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần, nghe được cái tên này, Lãnh Thanh Niên tim vừa tăng. Trước đó tại đại điện loại kia khổ sở mà cảm giác bi thương lần nữa tràn vào trong lòng. Cả người ở vào một loại hoảng hốt trạng thái, nhất là Mộc Thần hai chữ dường như biến thành một cái trọng truy đập vào trong óc của nàng, tựa hồ muốn đánh phá một tầng kiên cố kết giới, phóng xuất ra bị cầm tù tại não hầu chỗ một số toái phiên trí nhớ. Gặp nữ hoàng bệ hạ sắc mặt cực kỳ khó coi, Mạt Ly có chút trèo lên. Bệ hạ, có phải hay không? Không có việc gì. Lãnh Thanh Niên đưa tay ngăn cản Mạt Ly tiến lên, nỗ lực đè xuống những cái kia kỳ quái tâm tình, thản nhiên nói, nói tiếp. Mạt Ly nhẹ gật đầu, đem chính mình cùng Tần Mộc Thần gặp gỡ đi qua, cùng tại đế đô lần nữa gặp mặt chờ một chút. Một năm một mười nói cho Lãnh Thanh Niên, hoàng phái đệ tử. Nghe xong Mạt Ly giảng thuật, Lãnh Thanh Niên nhìn qua Tần Mộc Thần, nhíu đôi mi thanh tú, bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, cha mẹ ngươi đâu? Tần Mộc Thần khẽ giật mình, thần sắc xuất hiện mấy phần hiu quạnh, khổ sở nói, ta phụ mẫu từ nhỏ đã bỏ xuống ta, cho nên ta là bị Hương Nghê tỷ nuôi dưỡng lớn lên. Thế nhưng là về sau, Hương Nghê tỷ cũng tại trong chiến loạn đã chết đi. Lãnh Thanh Niên nhẹ gật đầu, thở dài nói, thế gian này giống như ngươi cảnh ngộ người cũng có rất nhiều. Mỗi người đều có cái bất hạnh của mình. Chắc hẳn ngươi rất hận cha mẹ của mình đi. Tần Mộc Thần thản nhiên, kỳ thật ta cũng không thế nào hận bọn hắn. có lẽ là bọn họ có cái gì nỗi khổ tâm. Lãnh Thanh Nghiên hừ lạnh nói, thân vì cha mẹ, ít nhất phải vì con của mình cân nhắc, mặc kệ có bao nhiêu nỗi khổ tâm, cũng cần phải kết thúc chính mình vốn có nghĩa vụ, nếu là không rên một tiếng thì vứt xuống con của mình. Dạng này phụ mẫu, không cần cũng được, về sau cha mẹ ngươi nếu là gặp ngươi thăng chức rất nhanh mà xin vào dựa vào ngươi. Ngươi một mực nói cho trẫm, ngươi không dám mắng nàng, trẫm thay ngươi mắng, ngạch. Tần Mộc Thần há to miệng, cuối cùng vẫn không dám phản bác. Tốt a, dù sao ngươi là nữ hoàng, ngươi nói cái gì đều được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.